quyền thế trong tay Hứa Trọng Dương đột nhiên biến đổi, từ Hán Sơn quyền đổi thành Đại Khiên Ti thủ trong 72 thức cự linh võ điển. Hai tay hắn như linh xà, chỉ trong chớp mắt đã vỗ liền hơn 10 trưởng lên lưỡi đao của Sở Hưu, chân khí trong cơ thể hắn ngưng tự trên song trưởng, hoàn toàn đánh tan lực lượng của nhất khí quán nhật nguyệt trên đao phong. Có điều cho dù như vậy, hai tay hắn cũng bị tà khí làm cho máu me đầm đìa, bị cắt thành vô số vết thương nhỏ. Sở Hưu không tới ngự khí ngũ trọng không thể ngưng tụ ra cương khí, nhưng thông qua tà khí ngưng tụ từ nhất khí quán nhật nguyệt, uy năng cũng không kém hơn cương khí. Đại Khiên Ti thủ triệt để bắt giữ hồng tụ đao của Sở Hưu, trong mắt Hứa Trọng Dương hoáng hiện vẻ sợ hãi, một đao vừa rồi nếu chém trúng hắn, vậy hắn chết chắc. Tiểu tử, không ngờ ta lại nhìn nhầm ngươi rồi, có điều giờ chiêu thức của ngươi chắc đã hết rồi hả? Đi chết đi, lời còn chưa dứt, Hứa Trọng Dương đã trực tiếp nắm lấy hồng tụ đao trong tay Sở Hưu, một tay khác lấy quyền thế Hám Sơn quyền lại trực tiếp đánh ra, công về phía Sở Hưu. Một quyền này nếu đánh trúng, Sở Hưu không chết cũng phải trọng thương. Có điều ngay lúc này Sở Hưu lại làm một động tác mà hắn không thể tưởng tượng được. Y thẳng thắn vứt bỏ đao áp sát, hai tay trực tiếp chộp về phía Hứa Trọng Dương. Một đao kim diễm vừa rồi của Sở Hưu khiến hắn cực kỳ ấn tượng. Hắn nghĩ Sở Hưu chắc chắn là cao thủ sở trường đao pháp. Võ giả như vậy nếu không có đao, thực lực sẽ giảm sút tới 70%. Cũng như những kiếm tu trong ngũ đại kiếm phái, kiếm trong tay chính là mạng của bản thân, không còn kiếm thì mạng cũng mất đi. Hứa Trọng Dương không biết Sở Hưu không đặt cả tính mạng mình chỉ ở một điểm, đối với y đao chỉ là một binh khí tiện tay, không có đao y cũng có thể giết người. Hứa Trọng Dương lập tức ném hồng tụ đao đi lật tay trở về, nhưng cánh tay kia của hắn đã bị Sở Hưu nắm lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khí tử cầm nã thủ thi triển. Chỉ trong nháy mắt Hứa Trọng Dương đã cảm thấy một luồng đại lực đánh tới khiến hắn không khỏi biến sắc. Đại Khiên Ti thủ của hắn cũng coi là một loại cầm nã thủ, cho nên đương nhiên hiểu sự kinh khủng của môn cầm nã thủ của Sở Hưu. Cánh tay trái Hứa Trọng Dương run run như rắn, định thoát khỏi thế cầm nã của Sở Hưu, tay phải trực tiếp siết thành quyền đấm về phía y, định ép y thối lui. Hứa Trọng Dương không phải những đối thủ trước kia của Sở Hưu, lực lượng không yếu hơn y. Đối mặt với đối thủ như Hứa Trọng Dương, cho dù đại khí tử cầm nã thủ có thể tạm thời bắt giữ đối phương nhưng Sở Hưu cũng không thể vặn đứt gân cốt hắn được. Cầm nã thủ vốn là võ công có thể dùng 4 lạng gạt ngàn cân, nhưng ngươi muốn lay động được ngàn cân ít nhất cũng phải có lực lượng ngàn cân mới có thể dùng lực 4 lạng lay động được. Cho nên với tình huống hiện tại, Sở Hưu căn bản không cách nào triệt để bắt giữ Hứa Trọng Dương, y chỉ có thể tạm thời tránh lui. Nhưng lựa chọn lúc này của Sở Hưu lại khiến Hứa Trọng Dương sửng sốt. Sở Hưu không trốn không tránh mà trực tiếp vận toàn lực thi triển đại khí tử cầm nã thủ, hai tay như bàn long rào sát, chỉ trong chớp mắt cánh tay Trần Đồng đã bị vặn vẹo không ra hình thù gì. Hứa Trọng Dương gầm lên đau đớn, quyền kình Hám Sơn đánh thẳng tới trước ngực Sở Hưu, chỉ nghe tiếng xương vỡ lách cách vang lên, nội phủ cũng bị xé nứt, một quyền này đã khiến Sở Hưu trọng thương. Một bên phế đi cánh tay, một bên nội phủ vỡ nát, nhìn thế nào cũng là Sở Hưu thua thiệt. Mặc dù Sở Hưu lấy thực lực cảnh giới tiên thiên bức cao thủ ngự khí ngũ trọng tới mức này nhưng trên thực tế bên chịu thiệt vẫn là y. Có điều lúc này sắc mặt Sở Hưu lại đột nhiên đỏ bừng, quát khẽ một tiếng, cố kiềm chế đau đớn, ngưng tụ lực lượng của nhất khí quán nhật nguyệt lên gương mặt, trực tiếp phun một ngụm máu tươi về phía Hứa Trọng Dương. Đó là máu bầm do nội phủ Sở Hưu vỡ nát, vừa rồi bị y gắng chịu đựng không phun ra. Có điều lúc này được kinh lực cường đại của nhất khí quán nhật nguyệt gia trì, một ngụm máu tụ đó phun ra đã không phải máu tươi mà là huyết tiễn như ám khí. Mặc cho Hứa Trọng Dương phòng bị ra sao đều không ngờ nổi Sở Hưu lại dùng tới chiêu này, huyết tiễn kia đánh thẳng lên mặt hắn khiến hai mắt hắn nát như. Hứa Trọng Dương kêu R3N một tiếng, thân hình nhanh chóng lùi lại phía sau. Lúc này Sở Hưu lại như giòi bám trong xương, dán chặt lấy người Hứa Trọng Dương, lực lượng nhất khí quán nhật nguyệt ngưng tụ trên hai ngón tay hắn, khiến hai ngón tay y đỏ thẫm như máu. Một chỉ này mau lẹ vô cùng, cực kỳ chính xác đâm thẳng vào cổ họng Hứa Trọng Dương, một tiếng xương nứt vang lên, vừa là xương cổ Hứa Trọng Dương, vừa là xương ngón tay Sở Hưu. Nhưng Sở Hưu lại như không cảm thấy gì, hai ngón tách ra, mạnh mẽ xé toạc yết hầu đối phương, máu tươi vẩy ra khắp nơi, bắn cả lên người Sở Hưu. càng tôn lên dáng vẻ kinh khủng của y lúc này. Bên cạnh Sở Hưu, thân hình Hứa Trọng Dương ầm ầm ngã xuống. Cách Trương